Tu La Vũ Thần, chương 2596, đại chiến sắp đến, 1. Góc truyện audio.com, vật này hung tàn như vậy. Như vậy vị lão tổ kia vì sao chỉ là phong ấn, mà không phải đem triệt để trừ tận gốc, nó đem phong ấn tại bách luyện phàm giới. Chẳng phải là tại bách luyện phàm giới gieo tai họa ngầm. Sở Phong hỏi, lão tổ nói, vật kia cùng nó có chút giao tình, không đành lòng giết nó, cho nên chỉ được phong ấn. Về phần tai họa vấn đề, năm đó ta Phật Quang Thiên Tự Phương Trượng, đã từng cùng lão tổ nói qua, mà lão tổ trả lời, ai, lời đến nơi đây, khẩu đại đại sư thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ra sao trả lời, Sở Phong hỏi, người khác chết sống, cùng ta có liên can gì? Khẩu đại đại sư nói ra, nghe được lời này, Sở Phong ngược lại cảm thấy hợp tình lý. Lời này từ lão kim mèo trong miệng nói ra, Sở Phong tia không ngạc nhiên chút nào. Tương phản, cái này rất phù hợp lão kim miêu phong cách. Sau đó, Sở Phong lại dò xét một chút, liên quan tới lão kim miêu sự tình. Nhưng là làm sao khẩu đại đại sư cũng là biết có hạn. Nói ngắn gọn, lão kia mèo cũng chỉ là thuận tay giúp Phật Quang Thiên Tự một lần mà thôi. Lấy nó cái kia tính cách của cáo già, đương nhiên sẽ không cùng Phật Quang Thiên Tự người nói quá nhiều chuyện của mình. Cho nên Sở Phong tin tưởng, khẩu đại đại sư cũng không có lừa hắn. Bọn hắn đối với mèo già, đích thật là biết rất ít. C-H-I-N-S-S-U-A-B-Ở-I T-A-U-I-N-T-I CHCO, đờ, nét mặc dù, không thể dò thăm liên quan tới mèo già tin tức hữu dụng. Nhưng Sở Phong cũng chưa trở lại bên trong chiến thuyền nghỉ ngơi. Hắn lựa chọn một chỗ yên tĩnh, bố trí một đạo ẩn tàng kết giới, đem chính mình ẩn giấu đi. Hắn cái này làm, là muốn lưu lại cho mình một cái an tĩnh không gian. Cẩn thận thành phẩm đọc một chút quyển kia, Thiên Quân Luyện Binh Phổ. Dù sao quyển sách này, Sở Phong nếu là triệt để nắm giữ, thế nhưng là có thể làm cho Sở Phong tu vi có chỗ tăng tiến. Đồng thời, loại này tăng tiến, không chỉ là lần một lần hai đột phá, có thể nói, là có thể chung thân được lợi. Nhưng là, dù là Sở Phong lấy được là Thiên Quân Luyện Binh Phổ bản đầy đủ, nhưng là muốn triệt để lĩnh ngộ, nhưng cũng cần một chút thời gian. Mà Sở Phong, còn chưa triệt để lĩnh ngộ Thiên Quân Luyện Binh Phổ thời điểm. Liên minh đại quân, liền đã tới Trần Thị Thiên Thành. Cái này Trần Thị Thiên Thành, là từ một cái Trần Thị Thiên tộc chỗ chúa thể thành trì. Trần Thị Thiên tộc, cũng có thiên cấp huyết mạch, mặc dù kém xa Khổng Thị Thiên tộc cùng Chu Thị Thiên tộc như vậy cường hoành. Nhưng tại bách luyện phàm giới, cũng là một cái nhị đẳng thế lực. Thực lực cùng Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện tương tự. Mà cái này Trần Thị Thiên tộc, chính là Hồn Anh Tông hang ổ ở tại. Dưới mắt, cái này Trần Thị Thiên Thành không chỉ có đại môn đóng chặt. Cái kia phòng ngự kết giới càng là đã mở ra. Mà ở Trần Thị Thiên tộc bên ngoài, đã tụ tập hơn mấy chục vạn người. Bọn hắn, đều là được mời mà đến. Thế nhưng là ở tại bọn hắn tới chỗ này về sau. Trần Thị Thiên Thành liền một mực đại môn đóng chặt, căn bản không người chiêu đãi đám bọn hắn. Nếu không phải, tại nơi Trần Thị Thiên Thành bên ngoài, dựng đứng mấy cái trên cờ lớn, viết Hồn Anh Tông ba chữ lớn, mọi người cũng đều tưởng rằng bị lừa rồi đây. Mau nhìn, đó là người nào? Trời ạ, là anh Hùng Thành, trượng kiếm tiên môn cùng Phật Quang Thiên Tự. Bọn hắn sao lại tới đây nhiều nhân mã như vậy? Chẳng lẽ, bọn hắn cũng nhận được cái kia Hồn Anh Tông mời? Thật bất khả tư nghị, cái kia Hồn Anh Tông rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thậm chí ngay cả những quái vật khổng lồ này cũng có thể mời tới. Khi thấy trùng trùng điệp điệp liên minh đại quân về sau, tụ tập ở chỗ này đám người, lập tức phát ra như núi kêu biển gầm reo hò, dù sao trong mắt bọn hắn, anh Hùng Thành, trượng kiếm tiên môn. Phật Quang Thiên Tự cái này ba cái thế lực, thế nhưng là hiện nay bách luyện phàm giới chúa tể, một chút cũng nói không khoa trương. Đối với rất nhiều người mà nói, cái này ba cái quái vật khổng lồ, đơn giản liền như là thần linh đồng dạng, tại bách luyện phàm giới trong lòng chúng sinh vị trí cực cao. nghĩ không ra, Trần Thị Thiên tộc hoàn tất thực sự cùng Hồn Anh Tông có hoạt động. Khi thấy cái kia Hồn Anh Tông đại kỳ về sau, liên minh đại quân không ít người, đều là lộ ra căm hận thần sắc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật đúng là có chút không thể tin được, bởi vì, cái này Trần Thị Thiên tộc trưởng quản Trần Thị Thiên Thành, cũng không phải cái gì hoang vu chi địa, đồng thời cái này Trần Thị Thiên Thành bên trong, trưởng quản lấy một cái phòng đấu giá, cái kia phòng đấu giá tại toàn bộ bách luyện phàm giới đều cực kỳ nổi danh. Cho nên, đừng nói là bách luyện phàm giới những người khác, dù là liên minh đại quân rất nhiều người, đều từng tới nơi đây, nhưng là, bọn hắn nhưng lại chưa phát hiện, cái này Trần Thị Thiên Thành sẽ cùng Hồn Anh Tông có quan hệ thế nào. Có thể thấy được cái này Trần Thị Thiên tộc ngụy trang quả nhiên là vô cùng tốt. Hồn Anh Tông, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi lần này, đến cùng đùa nghịch trò xiếc gì. Ngay tại liên minh đại quân cũng theo đó cảm thán thời khắc. Anh Minh Chiêu từ bên trong chiến thuyền đi ra, đi tới liên minh đại quân đoạn trước nhất, chuyện được đăng tại truyện CV, con mau nhìn, là anh Minh Chiêu đại nhân, làm anh Minh Chiêu xuất hiện về sau, cái kia tụ tập tại Trần Thị Thiên Thành bên ngoài đám người. Lập tức gieo hò không ngừng, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Ngay cả anh Minh Chiêu thứ đại nhân vật này, cũng sẽ tới chỗ này, dù sao anh Minh Chiêu, thế nhưng là hiện nay bách luyện phàm giới, công nhận đệ nhất cường giả A chư vị, ta nói ngắn gọn, cái này Hồn Anh Tông, cũng không phải cái gì thiện thế hệ, Hồn Anh Tông, chính là bách luyện phàm giới, tồn tại nhiều năm ma giáo thế lực, bọn hắn tu luyện ma công, lấy cơ thể hài nhi. Tiến hành tu luyện, qua nhiều năm như vậy, giết hại vô số sinh mệnh, anh Minh Chiêu, lấy lôi minh đồng dạng thanh âm cao giọng nói ra, cái gì, nguyên lai Hồn Anh Tông, chính là trong truyền thuyết kia, lấy cơ thể hài nhi, tiến hành tu luyện thế lực tà ác sao, nghe được anh Minh Chiêu lời nói về sau, không ít người đều bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn mặc dù không có nghe qua Hồn Anh Tông đại danh. Nhưng là bọn họ lại từng nghe nói qua, một cái tà ác thế lực, dù sao, Hồn Anh Tông làm nhiều việc ác, bọn hắn tàn sát hài nhi nhiều như vậy, đồng thời xưa nay không xử lý thi thể, gặp qua cái kia thảm liệt một màn người số lượng cũng không ít. Cho nên, đối với Hồn Anh Tông khả năng rất nhiều người cũng vì đó lạ lẫm. Nhưng là đối với cái này truyền thuyết bên trong, chuyên môn giết hại đứa bé sơ sinh thế lực tà ác. Kỳ thật bách luyện phàm giới chúng sinh, sớm đã có nghe thấy, nguyên lai cái này Hồn Anh Tông, chính là cái kia thế lực tà ác, bọn hắn lại còn dám đại trương kỳ cổ mời chúng ta tới. Chẳng lẽ, bọn hắn còn muốn giết hại chúng ta không thành, anh Minh Chiêu đại nhân, cái này Hồn Anh Tông làm nhiều việc ác, tội không thể tha thứ, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a trong lúc nhất thời. Mọi người ở đây. Cũng bắt đầu thảo phạt lên cái này Hồn Anh Tông. Chư vị yên tâm, hôm nay ta anh hùng thành, liên hợp trượng kiếm tiên môn cùng Phật Quang Thiên Tự nhóm thế lực. Vì chính là diệt trừ Hồn Anh Tông cái này bách luyện phàm giới u ác tính. Bất quá chư vị khả năng có chỗ không biết, Hồn Anh Tông thực lực không thể khinh thường, chờ sau đó khai chiến, tử thương khó tránh khỏi, cho nên làm phiền các vị, vẫn là tránh lui một chút. Một bên gặp liên lụy, anh Minh Chiêu nói ra, hắn vừa nói như vậy xong, những nguyên bản đó tụ tập tại Trần Thị Thiên Thành bên ngoài đám người. Từng cái liền bạt không mà lên, như là bị kinh hãi nhóm chim đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng bay lượn mà đến, anh Minh Chiêu lời nói này không giống như là nói đùa. Mà giờ khắc này liên minh đại quân, càng là đằng đằng sát khí, bọn hắn đều cảm thấy. Anh Minh Chiêu nói là thật, mà bọn hắn cũng đều là tích mệnh chi nhân, nếu biết gặp nguy hiểm, tự nhiên cũng là vội vàng né ra, ai cũng không nghĩ vô duyên vô cớ, ở chỗ này mất mạng, nhưng mà, mọi người ở đây tan đi thời khác, tòa kia phong tỏa Trần Thị Thiên Thành ao kết giới vậy mà mở ra. Giờ khắc này, liên minh đại quân tất cả mọi người, thậm chí bao gồm nào, đang ở tránh lui đám người. đều đưa mắt về phía Trần Thị Thiên Thành. Website truyện truyenichuancv.com bọn hắn đều muốn xem một chút. Cái này tiếng xấu vang rền hồn anh Tông. Đến cùng có năng lực gì? Dám minh mục trương đảm. Mời nhiều người như vậy tới chỗ này. Đây quả thực là công khai khiêu khích. PS. Asita, đại chiến mở ra. Các huynh đệ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.